Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, hiệu trưởng coi trọng ta a. Các người núi phú sĩ xung quanh thường thường như vậy phải không? Tình huống đặc biệt, cảnh sát không nhớ rõ có nhận được gần nhất muốn tiến hành quân sự diễn tập. Thông báo hơn nữa truyền đến phương hướng của thanh âm cũng không có sân tập và ầm ầm nổ tung cùng. Liên tục bay qua chiến đấu cơ lại tăng thêm trong phòng làm việc buồn bực bầu không khí. Này chiến tranh như thế, bối cảnh âm nhạc, phảng phất báo trước cái gì không tốt kết cục ở vài. Tiếng nổ mạnh vang sau không một chút thời gian. Trong phòng làm việc cảnh sát tiếp nghe xong một cú điện thoại, này. Đúng. Đã tìm tới, cảnh sát kinh hỉ không được gật đầu. Cần nằm viện quan sát một quãng thời gian sao? Tốt, là, chúng ta sẽ liên hệ gia thuộc, vừa mới để điện thoại xuống. Hiệu trưởng một tấm lão cúc mặt vội vàng hỏi. Tìm tới, ở Aokigahara rừng cây bên trong tìm tới, cảnh sát không ngừng được bật cười. Chỉ là hai người kinh hãi quá độ. Hơn nữa một buổi tối ở bên trong vùng rừng rậm qua lại. Vì lẽ đó thân thể cùng tâm tình có chút vấn đề nhỏ. Cần nằm viện trị liệu quan sát một quãng thời gian. Chuyện này kính xin làm học sinh tốt gia thuộc bên kia công tác, phải làm. Phải làm, tìm tới là tốt rồi. Tìm tới là tốt rồi, như không phải cao trung thuộc về giáo dục bắt buộc giai đoạn. Hiệu trưởng đều muốn trực tiếp đem hai người khai trừ. Hiện tại rộng rãi giáo dục bên dưới đi ra đều là gì đó mặt hàng. Nếu như thả ở tại bọn hắn năm đó hơi một tí côn bổng bên dưới. Nơi nào sẽ ra chuyện như vậy đang kỳ quái tiếng nổ mạnh sau. Chiến đấu cơ lại lần nữa gào thét mà quay về. Những này uy lực mạnh mẽ vũ khí mỗi một giá đều là đốt tiền máy móc. Một giờ tiêu hao dầu đổi thành tiền tài, đầy đủ để bên trong Lưu gia đình thương gân động xương tuy rằng quá trình khúc chiết. Nhưng người tìm tới, sự tình viên mãn, thật đáng mừng, Shizan Tatsuya trên mặt mấy người cũng lộ ra được cứu trợ vẻ mặt. Này thật đúng là quá tốt rồi, Nasudo bị tìm tới, bọn họ cũng không cần theo lo lắng sợ hãi, được cứu trợ, quá tốt rồi. CLB bóng đá thành viên ở góc tường vỗ tay lẫn nhau chúc mừng. Vui mừng bên trong không mang theo vài phần đối với Nasudo lo lắng. Tràn đầy đều là chính mình không cần nhận trách vui mừng còn không vui mừng quá lâu. Hiệu trưởng nét mặt già nua liền trừng lại đây. Này trừng trong nháy mắt để si gian mấy người như rơi vào hầm băng. Thủ này lão hiệu trưởng còn nhớ kỹ đây làm toàn trường học. Nam nhân có quyền thế nhất. Lão hiệu trưởng không tiện trực tiếp dằn dạy học sinh, liền cho vài tên giáo viên tâm lĩnh thần hội ánh mắt, mấy người các ngươi, lĩnh hội hiệu trưởng ý tứ. CLB bóng đá huấn luyện viên dũng khí một lần nữa tráng lên. Tuốt nổi lên tay áo lộ ra độ tinh khiết cực cao bắp thịt hiệu trưởng nhìn ánh mắt của chính mình. Tất cả đều là coi trọng ý tứ a. Sắp xếp xong còn lại công tác sau, lão hiệu trưởng điện thoại cũng keng lin lin vang lên, là khu giáo dục hủy điện thoại, nhìn thấy. Điện báo biểu hiện trong nháy mắt, lão hiệu trưởng căng thẳng vồ vồ ghế dựa lấy tay xong đời. Sẽ không là khu giáo dục ủy viên hội tới hỏi trách đi. Hắn xem xét nhìn tả hữu, đứng lên đến phòng riêng bên trong tiếp nghe xong điện thoại, Takahara tang sao. Đã lâu không gặp, khu giáo dục ủy viên hội bên trong đều là hắn người quen cũ. Song phương theo lý thuyết đều là cùng cấp, nhưng ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất. Lão hiệu trưởng trong giọng nói tự nhiên mang theo ý lấy lòng. Bỏ dở tu học lữ hành, hiện tại, sự tình như thế nghiêm trọng sao? Hiện tại liền muốn lập tức trở về khu vực Adachi tiếp thu trừng phạt. Nghe được bỏ dở tu học lữ hành, hết thảy sư đồ, trở lại khu vực Adachi. Lão hiệu trưởng nội tâm là tuyệt vọng, không biết đem CLB bóng đá huấn luyện viên đẩy ra ngoài làm hình nhân thế mạng có đủ hay không đỉnh. Nồi, không phải là bởi vì sự kiện kia à, là toàn thể khu vực Adachi trường học đều bỏ dở. Tốt, là, ta biết rồi tốt, sau khi trở về, sau khi để điện thoại xuống, lão hiệu trưởng Mộng Bức xoay chuyển kiểu cũ sửa chữa di động khu vực Adachi ủy viên hội có phải là thần kinh xảy ra vấn đề, một hồi đánh đột kích để toàn khu cao trung tu học lữ hành. Một hồi lại để cho trong bọn họ dừng lữ hành, bệnh thần kinh, thấp giọng mắng một tiếng. Lão hiệu trưởng lấy xuống tóc giả, sơ sơ chảy chảy mồ hôi ròng ròng đầu chọc, không phải là bởi vì học sinh đi lạc tiếp thu trừng phạt. Vậy thì không đáng kể. Hắn đã sớm ước gì mau mau kết thúc này tùm la tùm lum tu học lữ hành. Nhìn lão hiệu trưởng một lần nữa bước dâng chào bước chân đi vào văn phòng. Trong phòng làm việc dạy chức nhân viên tinh thần nghiêm lại. Không thấy được lão hiệu trưởng chính đang khí đầu hả? Làm sao lão hiệu trưởng khí sắc tốt như vậy? Khụ khụ, uy nghiêm ho khan một tiếng sau. Lão hiệu trưởng tuyên bố tu học lữ hành kết thúc. Hai. Kết thúc. Trong phòng làm việc vài tên chủ nhiệm, giáo viên mê man tiếp nhận rồi này không đầu không đuôi mệnh lệnh còn ở hung tợn phát biểu chọc đổi. Bóng đá huấn luyện viên nửa phần phiền muộn, nửa phần cao hứng tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Mấy người các ngươi người sau khi tựu trường lại thu thập các ngươi, đội bóng đá huấn luyện viên. Chỉ bóng đá mấy người hắn vốn là dự định trừng phạt si gian mấy người trong mấy ngày kế tiếp sắp. Xếp một ít nặng nề việc vặt, nhưng kế hoạch không đuổi kịp kế hoạch. Huống hồ sau khi tựu trường lại trừng phạt cũng không muộn các. Mỗi cái. Ban chịu trách nhiệm giáo viên đem mệnh lệnh truyền đạt xuống sau. Bọn học sinh dồn dập oán giận lên, cái gì a? Liền như vậy kết thúc. Thật chán, cuối cùng cũng coi như về nhà. Như vậy tu học lữ hành cũng quá tẻ nhạt, suối nước nóng đây. Oán giận về oán giận, đã sớm chịu đủ lắm rồi tẻ nhạt lữ hành học sinh nhanh chóng đem đồ vật đóng gói tốt. Có mấy người hướng về giáo viên xin có thể hay không trước lúc ly khai khu mua điểm núi Phú Sĩ vật. Kỷ niệm, tự nhiên bị thần kinh mẫn cảm các giáo sư từ chối chờ đến tất cả mọi người thu thập xong sau. Một hàng dài xe tuyến mới khoan thai đến muộn. 2 năm C ban, nơi này lên xe, 1 năm B ban đến chiếc xe này, xe tuyến tài xế ngậm thuốc lá. Đứng ở một bên cười cười nói nói. Nhìn những học sinh này từng cái đi tới xe. Bọn họ năm đó cũng có như thế một đoạn thanh xuân tràn trề thời điểm A, Mizuno đại ca, Shizan. Tatsuya kéo muốn lên xe Mizuno. Trong lồng ngực của hắn ôm mấy khối đen tảng đá. Cực kỳ giống núi Phú Sĩ xung quanh từng ở ven đường bán núi lửa dung nham tiểu thương. Ta mua điểm núi Phú Sĩ thổ sản. Đây là cái gì a? Mizuno kỳ quái nhìn Shizan Tatsuya cầm trong tay, thổ sản, từng khối màu sắc thâm hắc. Như là núi lửa nham như thế đen tảng đá thổ sản núi Phú Sĩ núi lửa nham. Vậy cũng xác thực là đủ cứng hạch thổ sản a, cái tên này sẽ không là đi núi Phú Sĩ bên trong gõ tảng. Đá đi, nhìn dáng dấp ngoại trừ tối ngày hôm qua ở ngoài. Hắn còn đơn độc từng đi ra ngoài, bằng không làm sao sẽ mua thổ sản. Có điều cũng không bài trừ si gian tối hôm qua trừ ăn cơm ở ngoài còn đi thuận lợi mua mấy khối núi. Lửa nham, đây là núi Phú Sĩ đặc sản đồ ăn vặt. Fuji chi thạch, có người nói là toàn quốc nhất cứng đồ ăn vặt. Cứng đến muốn dùng cây búa mới có thể đập động, si gian Tatsuya cũng cho Kai Fu Aoi đưa lên một khối. Đại tàu cũng tới một người, dùng plastic gói lại đen trên tảng đá dán vào. Fuji chi thạch, bên cạnh còn có một hàng chữ phi thường tự mãn nói khối này đen tảng đá là kho báu như thế điểm tâm. Loại này vừa nhìn liền không rõ đồ vật lại là đồ ăn vặt. Mizuno không biết chủ quán là mang theo thế nào tâm tình đem kho báu hai chữ dán ở phía trên, liền. Như thế một khối. Chủ quán nói có thể từ Kyushu vẫn ăn được Sapporo hàm răng không cắn nổi. Chỉ có thể ngậm trong miệng hàm hóa, Kyushu đến Sapporo. tương đương với đảo quốc từ Nam đến Bắc tung quán một lần. Nếu như không phải chủ quán khuếch đại, vật này sợ là thật sự cứng đến vượt quá tưởng tượng trình độ Mizuno dùng tay nặn nặn Fuji thạch. Cảm giác xác thực như tảng đá, cũng so với kẹo hạnh phúc cứng ra vài số lượng lượng cấp như thế cứng đồ vật. Có ăn cần phải sao? Suy nghĩ một chút, còn có người thích ăn các loại khẩu vị gậy mài răng. Sẽ chế ra như vậy cứng rắn đồ ăn vặt cũng coi như là chủ quán ở nghênh hợp biên giới thị trường thu. Hồi Fuji thạch lên xe tuyến, Mizuno thân thân đều bì ngồi tại chỗ. Vội vàng trở lại xe tuyến chỗ ngồi sẽ không có như vậy chú ý. Kaifu Aoi ăn vị ở Mizuno bên cạnh mỗi tới một lần núi Phú Sĩ đều chắc sẽ không phát sinh. Chuyện tốt, thật là làm cho người ta tâm mệt mỏi. Mizuno nhắm mắt lại. Tiêu hóa núi Phú Sĩ một chuyến thu hoạch lớn nhất không gì bằng phong ấn thuật thuật. Phong ấn thuật phối hợp thông linh thuật chế tạo ra ngụy dinh Churiki. Cho dù này dinh Churiki nhược đáng thương, nhưng cũng chứng minh nhẫn thuật cùng hệ thống trong lúc đó có vi diệu liên hệ có thể lợi dụng lại. Thứ yếu là thông qua mộc độn kiểm nghiệm ra ở hiện đại vũ trang trước mặt. Chính mình quả nhiên còn chỉ là một bàn món ăn, nhiều lắm là nắm giữ ảo thuật. Ám sát đột xuất, nắm giữ nhất định lật bàn năng lực món ăn, thùng thùng, Kaifu Aoi gõ lên cứng rắn Fuji thạch. Tâm tư nhưng đặt ở Mizuno Sora trên người Mizuno Saokun, xem ra thân thể tốt hư a. Có muốn ăn chút gì hay không, cái gì bồi bổ đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.